Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54. Chương 54. Ngươi xem. Chúng ta lão sư đều không còn gì để nói. Lý Tần Chiêu khóe miệng ngậm lấy nụ cười thỏa mãn. Cùng đợi tử vong đến. Tử vong, thành thần, về nhà. Quả thực không muốn quá hoàn mỹ. Mà đang ở lúc này. Dừng tay. Một tiếng khẽ kêu thanh đột nhiên vang lên, Hồ Tương Đương thế ngàn cân treo sợi tóc, Tống Chính Phi cái kia bao hàm mãn lực lượng nắm đấm, cơ hồ là sát Lý Tần Chiêu chóp mũi. Dừng lại, quyền lực nổ ra, sinh ra cơn lốc, thổi Lý Tần Chiêu đầu đầy tóc đen, tùy ý lộ liễu mà lên. Này một đạo khẽ kêu thanh, cũng làm cho Tống Chính Phi từ nổi giận bên trong tỉnh lại, sau đó, chính hắn đã bị chính mình sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Nếu là quyền này thật sự xuống, như vậy Lý Tần Chiêu mệnh, nhưng là thật sự chết ở trên tay mình. Chính mình tự nhiên có thể ra này nhất khẩu ác khí. Thế nhưng sau đó đây? Sau đó, mình cũng là tránh không được bị khai trừ ra học viện vận mệnh. Đây không phải kết quả hắn muốn. Tội chết không thể miễn, mang vạ khó tha. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt một lệ, âm thanh kia nhắc nhở hắn. Thế nhưng hắn nhưng cũng không muốn cứ như thế mà buông tha. Cái này lần nữa nhục nhã chính mình ra hỏa. Hắn muốn cho đối phương trả giá đánh đổi nặng nề. Đang muốn ra tay, trọng thương tên ghê tởm này. Đang lúc này, âm thanh kia lại một lần vang lên. Không nghĩ tới, người Tống Chính Phi lão sư, là như thế một vong ân phụ nghĩa hạng người. Lão sư vừa giúp ngươi, ngươi nhưng phải đối với lão sư hạ sát thủ. Tống Chính Phi động tác không khỏi hơi ngưng lại, lông mày chăm chú cau lại lên, ngưng tụ thành một mụn nhọt. Hắn xoay người, chỉ thấy đến tất không một mặt nghiêm túc nhìn hắn. Khi hắn nhìn sang thời điểm, rất rõ ràng chú ý tới, đối phương trên mặt xuất hiện một thở phào nhẹ nhõm vì vẻ mặt. Ngươi nói cái gì? Tống Chính Phi cau mày nhìn Tất Không. Ngươi nói Lý Tần Chiêu hắn giúp ta. Hắn ha ha cười lạnh. Hắn đối với ta mọi cách nhục nhã. Ngươi không thấy? Cái gì ngoạn ý? Lý Tần Chiêu sững sờ ở tại chỗ. Hắn tránh. Đang ước mơ lấy chính mình chết rồi thành thần, sau đó về nhà đây, lại không nghĩ rằng, ở thời điểm mấu chốt nhất, hắn xui xẻo đồ đệ Tất Không, tự ra tiếng, mà cái này Tống Chính Phi, cũng là chày gỗ, Tất Không chỉ là một đệ tử bình thường, nghe được Tất Không nói ra một câu, hắn liền quay đầu đi đáp lại, liền một điểm thân là lão sư cao lạnh, đều không có. Lão sư, chính ngài để giải thích, vẫn là ta đến. Tất Không chú ý tới Lý Tần Chiêu ánh mắt, liền đối với Lý Tần Chiêu cười cợt, ngoặc kép chấm hỏi, Lý Tần Chiêu khuôn mặt giấu chấm hỏi, giải thích cái gì a? Có cái gì thật giải thích a? Tống Chính Phi nói, có cái gì không đúng sao? Ta vừa chính là ở đối với hắn mọi cách nhục nhã a. Hắn nói một điểm sai đều không có a. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu vẻ mặt, kết hợp với Lý Tần Chiêu biết điều tính cách, nàng liền biết nàng lão sư không dự định tự mình giải thích. Hai người các ngươi đánh cái gì bí hiểm đây? Tống Chính Phi cau mày nói, lẽ nào từ lão sư vẻ mặt ngươi còn không nhìn ra cái gì tới sao? Tất Không một mặt ngươi ngộ tính quá thấp vẻ mặt, liếc mắt nhìn Lý Tần Chiêu đần độn vẻ mặt, Tống Chính Phi có chút đau, bi. Ta nên từ nơi này loại trên nét mặt, nhìn ra cái gì tới sao? Loại vẻ mặt này, có cái gì thâm ý sao? Tại sao ta cảm giác, trong miệng ngươi lão sư, cũng bị ngươi nói mộng ép đây? Tất Không nhìn thấy Tống Chính Phi một mặt không rõ. Thở dài một tiếng, cho người sau một ngươi chính là khối gỗ mục ánh mắt. Sau đó mới lên tiếng. Ngươi sẽ không kỳ quái, trước ngươi không phát huy ra một chút xíu võ giả tứ trọng cường giả thực lực, tại sao hiện tại lại đột nhiên có thể phát huy ra? Ngươi sẽ không muốn biết nguyên nhân sao? Tống Chính Phi sửng sốt. Nguyên nhân? Tự mình biết à, nhất định là Tôn Thắng đưa tới dòng luyện đan tạo nên tác dụng thôi. Cái này mình có thể không biết sao? Hắn há miệng, liền muốn nói ra đáp án này, nhưng nhìn đến Tất Không cái kia một mặt thần bí vẻ. Hắn bỗng nhiên cũng có chút hoài nghi, cái này đến tột cùng là không phải chính xác đáp án. Dù sao, dựa theo chính mình dự đoán, dòng luyện đan đã sớm nên phát huy hiệu quả, làm sao cũng không phải cho tới bây giờ mới phát huy hiệu quả a? Chẳng lẽ không đúng bởi vì dòng luyện đan? Tống Chính Phi trong đầu hiện ra một ý nghĩ, nghe được Tất Không lời nói, Lý Tần Chiêu đầy mặt nghi hoặc, có cái gì kỳ quái sao? Tống Chính Phi khôi phục thực lực, cũng là bởi vì dòng luyện đan a? Cho dù hắn tự thân thể chất, dẫn đến này dòng luyện đan phát huy hiệu quả thời gian, so với bình thường người muốn diễn sau không ít, thế nhưng cũng xác xác thực thực là bởi vì dòng luyện đan a. Hắn nhìn về phía Tống Chính Phi, phát hiện lúc này Tống Chính Phi lại lộ ra vẻ hoài nghi, tựa hồ là có chút không quá xác định thực lực của chính mình khôi phục có phải là bởi vì dòng luyện đan. Nhìn thấy đối phương phản ứng như thế này, Lý Tần Chiêu trong lòng hồi hộp nhảy một cái, sau đó suýt chút nữa một ngụm máu không phun ra ngoài. Than a, ngươi loại vẻ mặt này là thế nào cái ý tứ? Này còn dùng hoài nghi sao? Thực lực ngươi sở dĩ khôi phục cũng là bởi vì ngươi phục dụng dòng luyện đan a. Lý Tần Chiêu sẽ không có gặp lỗ tai như thế mềm người. Vừa nghe người khác nói cái gì, liền hoài nghi mình, do đó thay đổi lập trường. Hắn thực sự là không nói gì đến cực điểm, xem ra ngươi trong lòng đã có đếm. Tất Không nhìn thấy Tống Chính Phi phản ứng, liền nói, có điều, ngộ tính của ngươi thật sự là quá kém. Đến bây giờ, tựa hồ vẫn không có nghĩ đến then chốt. Nàng xem một chút Lý Tần Chiêu, ngươi nhìn ta một chút lão sư, đều đối với ngươi loại biểu hiện này, cảm giác được hết chỗ nói rồi. Ngoặc kép chấm hỏi, Lý Tần Chiêu có chút mộng bức, làm sao liền lại kéo tới chính mình đây? Tống Chính Phi theo Tất Không câu nói này, ánh mắt cũng rơi vào Lý Tần Chiêu trên người, nhìn thấy Lý Tần Chiêu trên mặt, quả nhiên là không nói gì vẻ, có điều này không nói gì vẻ, khi hắn nhìn sang thời điểm, liền biến thành mộng ép. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu loại này phức tạp phản ứng, trong lòng hắn trong lúc nhất thời hiện ra rất nhiều ý nghĩ đến. Sau đó những này dồn dập loạn loạn ý nghĩ, hết mức hơi thu lại, toàn bộ biến thành một ý nghĩ, lẽ nào thực lực ta khôi phục thật sự cùng Lý Tần Chiêu có quan hệ? Ngay sau đó, trong đầu của hắn lại né qua trước Lý Tần Chiêu một ít trái với lẽ thường hành vi. Không thể, cái này không thể nào. Chợt, hắn lắc lắc đầu, liền đem những ý niệm này đuổi ra ngoài. Xem ra, ngươi nên nhìn ra, thực lực ngươi có thể khôi phục là bởi vì lão sư ta. Tất Không nhạy cảm bắt lấy Tống Chính Phi, trên mặt vẻ mặt biến hóa, sau đó hé mắt nói rằng, có điều, ngươi tựa hồ lại phủ nhận chính ngươi suy đoán. A, Tống Chính Phi có chút mông, đối phương liền hắn đáy lòng phản ứng, đều đoán cái thất thất bát bát. Lẽ nào thật sự như đối phương nói tới, thực lực mình khôi phục thật cùng Lý Tần Chiêu có quan hệ? Nhưng ta làm sao cứ như vậy không tin đây? Còn chưa phải muốn tin tưởng? Tất Không nhìn thấu đối phương không tin. Trên thực tế, nếu không phải là bởi vì nàng đối với mình lão sư hiểu rõ nhiều hơn những người khác, nàng cũng chú ý không tới những thứ này, cũng không phát hiện được Tống Chính Phi thực lực khôi phục cũng là bởi vì lão sư trợ giúp. Tất Không tỷ, ngươi nói nhanh lên đi, cũng không cần đăng bán quan tử. Mã Lị Lị thúc giục, Tất Không này nói chắc như đinh đóng cột ngữ khí, làm cho nàng rõ ràng sự tình phải là như tất không nói như vậy. Là Lý Tần chiêu lão sư để Tống Chính Phi lão sư khôi phục thực lực. Thế nhưng là không biết, lão sư đến tột cùng là làm sao ra tay, như thế nào để một không phát huy ra lực lượng người. Khôi phục thực lực, Đỗ Nhất Hàm, Chu Thành, Vương Tuyết cũng đều ánh mắt sáng quắc nhìn tất không. Bọn họ không có nhìn ra trong đó huyền diệu. Thế nhưng tất không nếu nói chắc như đinh đóng cột. Như vậy, liền nói rõ sự tình lại như nàng nói như vậy. Tất không liếc mắt nhìn Lý Tần Chiêu, muốn cho lão sư tự mình giải thích. Thế nhưng nàng phát hiện mình lão sư lại lộ ra mộng bức vẻ mặt. Tựa hồ chính hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì như thế. Nàng không có ngạc nhiên, chỉ là thầm nói, chính mình lão sư này ác thú vị, quả nhiên rất đậm a. Chính mình cũng nói đến đây loại trình độ, hắn lại còn một bức mộng bức vẻ mặt, giả vờ không biết. Lão sư nếu không muốn nói, như vậy liền từ ta đến làm giúp. Tất không tự đắc nở nụ cười, ngoặc kép chấm hỏi. Lý Tần Chiêu dấu hỏi đầy đầu, nói cái gì a? Lại làm giúp cái quỷ a? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.